Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2041, rồng đến thừa nhận. Góc truyện audio.com, lần này, Bạch Tiền Bối quăng lên nhánh cây bình ổn rơi xuống đất chỉ hướng 5 giờ phương hướng, lần này cuối cùng không có tên gia hỏa có mắt không tròng ra quấy rối, Tống Thư Hàng nói. Lời tuy như thế, đáy lòng của hắn chỗ sâu lại có chút thất lạc. Nếu như lần này nhánh cây lại bị người đánh nổ, hắn chuẩn bị hướng Bạch Tiền Bối đề nghị, để Bạch Tiền Bối thử một chút đem chân thân, ném ra ngoài đi hướng dẫn, hiệu quả nói không chừng sẽ càng tốt. Nhưng nhánh cây hỏi đường pháp vậy mà thành công, khá là đáng tiếc. Đợi chút nữa, sao, không được, ta đang suy nghĩ gì? Tống Thư Hàng ngay lập tức đem cái này một sợi suy nghĩ đánh tan, đem cái này to gan ý nghĩ ép đến chỗ sâu trong óc tầng tầng phong ấn, để nó lại không lại thấy ánh mặt trời thời điểm. Còn sống so cái gì đều tốt, đi, hướng cái phương hướng này tiến lên. Sở các chủ ngốc mau lại chạy về Tống Thư Hàng đỉnh đầu theo gió lắc lư. Bạch Tiền Bối nhặt lên nhánh cây cùng Tống Thư Hàng, Bạch Long tỉ tỉ hướng 5 giờ phương hướng tiến lên. Tống Thư Hàng trong tay kéo lấy con kia rụng răng khuyển quái. Khuyển quái đang không ngừng giãy giụa, nhưng nó khí lực căn bản là không có cách cùng Tống Thư Hàng đối kháng, lại thêm bị phong ấn, để nó giãy giụa biến bất lực. Móng của nó trên mặt đất lưu lại 4 đạo thật sâu vết chảo, tại một trận tiếng rên rỉ bên trong, bị cưỡng ép kéo đi. Chung quanh cái khác bọn quái vật nhìn Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối, Bạch Long tỉ tỉ một chút về sau, yên lặng xoay đầu lại, đem mục tiêu công kích chuyển rời đến những người thí luyện khác trên thân. Bởi vì tất cả quái vật đều có thể phát giác, một chuyến này 3 người không dễ chọc. Bạch Thánh, Bạch Long, bá Tống thực lực cộng lại tương đương với lần này thí luyện giả toàn thể thực lực 9 phần 10, nửa giang sơn còn siêu. Nói đúng ra, là Bạch Thánh cùng Bạch Long, hai vị xưng hô bên trong mang. Bạch đều thuộc về không thể trêu vào hàng ngũ, còn bá Tống chỉ là bổ sung. Thế là Tống Thư Hàng 3 người, cứ như vậy từ quái vật thí luyện khâu bên trong thoát thân, hướng về 5 giờ, phương hướng một đường tiến lên. Một đường tiến lên thời điểm Tống Thư Hàng thử nghiệm tìm kiếm qua Tô Thị A Thập Lục cùng chuyển bàn đạo nhân một đám, bất quá tìm một đường, cũng không có tìm được A Thập Lục. Cùng trước đó đồng dạng, Bạch Long tỷ tỷ có thể khóa chặt A Thập Lục cùng khí tức, nhưng thí luyện chi địa có không gian quấy nhiễu. Tống Thư Hàng đành phải tạm thời coi như thôi, nhìn xem kế tiếp thí luyện khâu có thể hay không cùng Tô Thị A Thập Lục gặp mặt. Ước chừng đi tới vạn mét tả hữu khoảng cách về sau, Bạch Tiền Bối lần nữa tế lên nhánh cây, hướng không trung ném đi. Tống Thư Hàng nhỏ cành xoay tròn lấy, cuối cùng thẳng tắp cắm vào đại địa. Đây coi là có ý tứ gì? Bạch Long tỷ tỷ hiếu kỳ nói. Tống Thư Hàng xoa cằm nói. Độn địa vẫn là phi thiên. Nhánh mầm phương hướng là đầu đi, đó chính là chỉ hướng bầu trời. Sở các chủ ngốc mau nói. Bạch Tiền Bối hơi suy nghĩ một chút về sau, rút ra căn này cành lần nữa hướng không trung ném đi. Nhưng kết quả cùng trước đó đồng dạng, cành cắm vào đại địa, mũi nhọn hướng bầu trời. Bạch Tiền Bối ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, không có vật gì. Chẳng lẽ là, quái vật, khâu thí luyện còn không có kết thúc cho nên bầu trời thí luyện thông đạo không có mở ra. Bạch Long tỉ tỉ nói. Bạch Tiền Bối mỉm cười, nói. Góc truyện audio.com. Bất kể như thế nào chúng ta đi lên là được. Chân hắn đạp hư không, hướng chỗ cao đạp đi. Bạch Long tỉ tỉ sau đó đuổi theo. Tống Thư Hàng trước đem khuyển quái trói qua một bên, cuối cùng đuổi theo. Vừa mới hướng trong hư không đi 3 bước về sau, Tống Thư Hàng liền cảm giác đỉnh đầu một chướng, phảng phất có một cái bàn tay vô hình đặt ở đỉnh đầu của hắn, muốn đem hắn từ không trung cưỡng chế đi. Mỗi tiến lên một bước áp lực này liền càng cường đại. Dưới chân, Hắc Liên, đều bởi vì áp lực cường đại, xuất hiện vết rách. 66 con kim trúc thánh viên lần nữa bị kích hoạt lơ lửng tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Thông hướng bầu trời con đường, chính là thí luyện. Nhưng Bạch Tiền Bối cùng Bạch Long tỷ tỷ nhìn liền không có một điểm áp lực, nhẹ nhõm hướng chỗ cao bước đi, chẳng lẽ lại là chỉ nhằm vào tu luyện thánh viên long lực thần công thí luyện giả. Tống Thư Hàng cắn răng, tiếp tục từng bước một hướng không trung đạp đi. Phía trước ước chừng 100 bước về sau, Bạch Long tỷ tỷ ngừng lại, Bạch Tiền Bối cùng nàng song song. Cả hai xoay đầu lại, nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng leo đến 50 bước về sau, đỉnh đầu đỉnh lực càng lớn, đầu kém chút đều muốn bị từ mộc trên thân thể đè xuống. Hắn chỉ có thể tay chân cùng sử dụng, thậm chí dùng tăng phát thuật thúc đẩy sinh trưởng ra tóc dài, cùng sử dụng tóc ngưng tụ thành bàn tay, chống đỡ lấy đầu. Thật vất vả, hắn cũng bỏ tới 100 bước độ cao. Tới rồi sao, đến, Bạch Tiền Bối đưa tay, đem Tống Thư Hàng kéo. Bạch Long tỉ tỉ thì duỗi ra móng vuốt nhỏ, hướng phía trước nhẹ nhàng vạch một cái. Nguyên bản không có vật gì trong hư không có một đầu. thần long, hiển hiện, thần long tựa hồ vẫn còn ngủ say giai đoạn, thân thể vòng vèo cùng một chỗ, khóe miệng ẩn ẩn có nước bọt vết tích. Quả nhiên, theo, siêu cự viên vương, về sau, liền đến phiên, rồng, thừa nhận, Tống Thư Hàng điều chỉnh hô hấp của mình, như vậy, làm sao để đầu này, rồng, đến thừa nhận mình, Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ về sau, duỗi ra hai con tóc bàn tay, ấn hướng đầu này thần long. Tay trái, giám định bí pháp chắc chắc cái này thần long hư thực, tay phải, dưỡng đao thuật chắc chắc nó sâu cạn. Bạch tiền bối, chấm, bạch long tỉ tỉ, chấm, khi Tống Thư Hàng hai con tóc bàn tay tiếp xúc đến. Thần long, sát na, đầu này thần long đột nhiên mở chừng hai mắt. A, nhanh như vậy liền đến ta chỗ này. Lần này thí luyện giả tố chất cao như vậy. Thần long trong miệng phát ra tiếng nói. Nó phát ra thanh âm là rồng ngôn ngữ. Cũng may có bạch long tỉ tỉ ở một bên phiên dịch, không cần lo lắng câu thông vấn đề. Lúc này, Tống Thư Hàng tóc trên bàn tay hai cái pháp thuật đã khởi động. Tay trái, giám định bí pháp quang mang lóe lên. Một trận yếu ớt đau đớn phun lên Tống Thư Hàng não hải. Giám định thất bại, đã lâu thất bại, mà lại thất bại đại giới cũng rất thấp, ngay cả vết thương đều không có. Loại tình huống này, Tống Thư Hàng còn là lần đầu tiên gặp gỡ. Bình thường đến nói, giám định thất bại đều là gặp gỡ. Không cách nào giám định, siêu nhiên tồn tại, hoặc là giám định đại giới vượt qua Tống Thư Hàng có thể tiếp nhận cực hạn, dẫn đến giám định bí pháp cưỡng ép gián đoạn. Hai loại tình huống, dù cho giám định thất bại cần trả ra đại giới vẫn như cũ phi thường lớn. Nhưng lần này đại giới, gần như tại không. Góc truyện audio.com. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng một cái khác tóc trên bàn tay, dưỡng đao thuật quang huy đồng thời thoáng hiện. Khổng lồ thần long, ngửa đầu phát ra một tiếng long ngâm. Tỉnh lại sau giấc ngủ, liền gặp gỡ ngựa giết gà, thoải mái thấu. Thần long cúi đầu xuống, nhìn về phía Tống Thư Hàng, nguyên bản còn mang buồn ngủ hai mắt tỉnh táo lại. Nó to lớn trong con mắt tràn đầy vẻ hân thường. Tuổi trẻ thí luyện giả, ngươi rất thượng đạo nha. Thần long lên tiếng nói. Bạch long tỉ tỉ ở một bên phiên dịch, xem ra thần long rất vừa ý, dưỡng đao thuật. Đã vừa ý, vậy liền hết thảy dễ nói. Tống Thư Hàng tóc dài tản ra, hóa thành 20 con nắm đấm cùng nhau đặt tại thần long trên thân. Đồng thời, hắn mộc thân thể hai tay cũng ấn lên, dưỡng đao thuật nhân 22, thuấn phát. Thần long ngẩng đầu, trên thân tỏa hào quang rực rỡ, chói mắt như là húc nhật. Sau một lúc lâu, quang mang thu liễm, thần long cúi đầu đối Tống Thư Hàng nói. Rất tốt tuổi trẻ thí luyện giả, ta rất vừa ý ngươi, cách chương.